Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 231, chương 233, Giã Ngưu công kích. Nghe được đồng bạn nhắc nhở, Khỏe Mạnh Vu Sư quan sát bốn phía, nếu như vị kia ma pháp sư xuất hiện, bằng mượn hai người bọn họ siêu tự nhiên lực lượng tuyệt đối không phải là đối thủ. Hắn phải cùng đối phương nói một chút. Cam đoan chính mình cùng đồng bạn tính mạng, ta có thể đem chúng ta sở hữu tài liệu đều lưu lại. Vừa rồi phát sinh hết thảy đều là cái hiểu lầm. Chúng ta không phải cố ý muốn thương tổn người đồng bạn. Bọn họ đem Waddle trở thành người tuổi trẻ đồng bạn, Đường Ninh nhìn thoáng qua Quan Trị An, đừng hiểu lầm. Ta cùng hắn không có quan hệ, ta chỉ là muốn các ngươi bao phục đồ vật bên trong. Các ngươi đem bao phục lưu lại rời đi là được. Hai tên vu sư lập tức đem bao phục toàn bộ lưu lại, sau đó bỏ trốn mất dạng. Đường Ninh đi lên trước nhặt lên bao phục, bên trong có không ít ma pháp tài liệu, trọng yếu nhất chính là có một ít ma pháp thiết bị, cơ hồ đều có thể dùng đến. Đạt được ma pháp thiết bị, lúc này hắn ứng nên rời đi. Sau lưng truyền đến thanh âm, người không nên thả bọn họ đi. Đối với người khác là cái uy hiếp, là vị kia Quan Trị An. Đường Ninh quay đầu nhìn thoáng qua, thật có lỗi, người không có tư cách ra lệnh cho ta. Tuy nhiên ta không biết người mục đích tới nơi này, nhưng ta phải nhắc nhở ngươi, nơi này không an toàn. Nếu như ngươi vẫn có thể sống sót, thưa sớm rời đi nơi này, không sợ giết hại không có ý nghĩa. Đường Ninh không phải đồ phu, ngươi là cái kia giết hại giáo đình người trẻ tuổi, người ta muốn tìm cũng là ngươi, ta cần đưa ngươi đem ra công lý. Waddle lầm đem Đường Ninh trở thành hắn truy tung cái vị kia tuổi trẻ đến thánh kỵ sĩ. Nhìn vị này Quan Trị An là truy tung thánh kỵ sĩ tới nơi này, mục tiêu của hắn là Cybertron. Cái này nói qua, hắn quay đầu đi tới Quan Trị An trước mặt, không có giải thích thân phận của mình, lấy tình trạng của ngươi bây giờ nói những lời này không khỏi có chút không biết lượng sức. Quan Trị An tiên sinh, đích thật là dạng này. Waddle không có để ý, khí lực của hắn đã khôi phục một chút, đứng dậy, bắt người trước đó ta phải biết ngươi mục đích làm như vậy là cái gì. Không có vô duyên vô cớ cừu hận, thú vị Quan Trị An. Đường Ninh trong lòng như thế đánh giá đối phương. Bình thường Quan Trị An chỉ cần dựa theo phía trên mệnh lệnh bắt lấy phạm nhân là được. Về phần phạm nhân hành hung mục đích đó là tòa án sự tình, nếu như ta cho ngươi biết ngươi hội làm thế nào? Buông tha ta. Waddle trầm mặc, hắn trước kia mục tiêu đều xác nhận phạm qua tội, nếu như người trước mặt thật sự có cái gì nguyên nhân đặc biệt, hắn là có hay không cần buông tha đối phương. Nhìn ngươi thật giống như không làm chủ được, như vậy ngươi chưa cần thiết phải biết. Đường Ninh quay người rời đi. Ta không làm chủ được, nhưng ta sẽ hướng tòa án chi tiết trình bày, đến lúc đó bọn họ sẽ làm ra phán đoán. Waddle không muốn để cho trước mặt mục tiêu rời đi. Thôi đi, tòa án có thể không có tư cách thẩm phán ta, đến lúc đó ta sẽ bị giao cho giáo đình. Giáo đình thánh tài tòa án sẽ đem ta đưa lên đoạn đầu đài. Đường Ninh đã bắt đầu bò lên sườn núi. Waddle hiển nhiên vẫn không có ý định từ bỏ, rút ra kiếm phong sắc bén, như vậy thì dùng vũ lực đến giải quyết đi. Đường Ninh không có cho đối phương thời cơ, đã đối phương muốn chết, như vậy hắn hẳn là bị trừng phạt. Một khỏa ngọn lửa sáng ngời bóng vô thanh vô tức bay ra ngoài. Kiếm phong bị hòa tan, Quan Trị An đâu khi vũ khí trong tay, đuổi theo. Lên niên kỷ Waddle leo lên dốc núi tương đương gian nan, bị rơi xuống rất nhiều, nhưng hắn không hề từ bỏ, chọc tới một vị khó chơi ra hỏa, tựa như thánh kỵ sĩ cùng tay lo một dạng. Đường Ninh bò lên sườn núi, quay đầu nhìn lấy đang leo lên Quan Trị An, giáo đình chó săn không cần thiết khinh suất tha thứ, giết hắn. Thánh kỵ sĩ thương thế đã bị thánh quang chữa trị. đứng lên, nhìn phía dưới thân ảnh. Ngươi đã tỉnh, quá tốt rồi. Đường Ninh quay đầu nhìn lấy thánh kỵ sĩ, hiện tại chúng ta có thể thảo luận một chút hợp tác công việc, bởi vì chúng ta có nhất trí mục tiêu. Cybertron hoạt động một chút gân cốt, nhìn lấy người trẻ tuổi. Hắn không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp gỡ người quen. Hiện tại nàng không tại đem cái này vị trẻ tuổi xem như địch nhân của mình. Ngươi vì cái gì ở chỗ này? Đây cũng là Cybertron muốn biết. Đường Ninh trực tiếp hướng phía cao hơn địa phương leo lên. Chúng ta đến rời đi nơi này trước thoát khỏi vị này cố chấp quan trị an. Hắn giống như ngươi cố chấp. Sau đó ta sẽ nói cho ngươi biết liên quan tới chuyện nơi đây. Đương nhiên nếu như ngươi muốn động thủ giết hắn, ta sẽ không ngăn cản ngươi. Cybertron nhìn lấy gian nan leo lên quan trị an bóng lưng. Hắn chỉ là cái nho nhỏ quan trị an. Mục đích làm như vậy chẳng qua là vì sinh hoạt mà thôi. Hiện tại nàng chính tại hoàn thành công tác của mình, ta phải tới tìm ta đồng bạn. Đó là chuyện của ngươi, không liên quan gì đến ta. Đường Ninh không có thời gian lãng phí, hắn đến nhanh thực hành kế hoạch của mình mới được. Thổi một tiếng huýt sáo, một cái cự tích từ phụ cận trên sườn núi bò tới, hướng phía thánh kỵ sĩ nhổ nước miếng. Đường Ninh cưỡi lên cự tích, lên, nhanh lên. Cybertron không hiểu Đường Ninh làm sao lại sở hữu dạng này cự tích. Đây là những thú nhân kia mới có thể có được tỏa kỵ. Nhảy lên cự tích cấp tốc theo một số gập ghềnh vách đá rời đi. Waddle đã mất đi mục tiêu. Hắn không đuổi kịp cự tích, một lần nữa về tới trên mặt đất miệng lớn thở hổn hển. Hắn sẽ không bỏ qua, tiếp tục hướng phía bên trong hạp cốc tiến lên. Cự tích đến địa phương an toàn, không người quấy rầy. Cybertron từ cự tích nhảy xuống tới, hiện tại nói cho ta biết ngươi ở chỗ này nguyên nhân. Thu thập ma pháp tài liệu, ta cần sử dụng máu tươi tế đàn, cho nên mới nơi này. Ngươi là muốn tìm được sử dụng ác mộng nghi thức ra hỏa kia đi. Ta biết hành tung của hắn, chúng ta có thể hợp tác. Ngươi thanh trừ uy hiếp của ngươi, mà ta làm theo đạt được máu tươi tế đàn quyền sử dụng. Đường Ninh nói ra bản thân mục đích tới nơi này, cũng đưa ra điều kiện của mình. Ngươi biết những chuyện này? Cybertron chấn kinh, không nói gạt ngươi. Ta đáp ứng vị kia thú nhân Salmon tế ti điều kiện. Nhượng hắn lợi dụng ta đến phát động ác mộng ý thức. Mà ta làm theo thu hoạch được máu tươi tế đàn quyền sử dụng. Đường Ninh đem những ngày này phát sinh sự tình toàn bộ nói cho thánh kỵ sĩ. Sự tình chính là như vậy. Bất quá những cái kia tàn bạo thú nhân không đáng tín nhiệm. Chờ hắn đã đạt thành mục đích của mình, chắc chắn sẽ không thả ta còn sống rời đi. Cho nên chúng ta cần hợp tác, giải quyết phiền phức mới được. Cũng không phải là thú nhân không giữ lời hứa. Hắn không có đem mình muốn trộm đi phong bạo triệu hoán giả kế hoạch nói cho thánh kỵ sĩ. Nếu không thánh kỵ sĩ nhất định sẽ cho là mình đáng đời. Cho nên hắn không thể đem toàn bộ chân tướng nói cho thánh kỵ sĩ. Cybertron tương đương phẫn nộ. Ngươi cảm thấy ta sẽ cùng một cái nối giáo cho giặc ra hỏa hợp tác. Tùy ngươi, cái này quyết định bởi ngươi. Ta sẽ tôn trọng lựa chọn của ngươi. Đường Ninh nhún vai, nhảy lên cự tích. Xem ra ta phải muốn chút biện pháp khác. Bất quá ta đến nói cho ngươi. Vị kia Salmon tế ti nơi đó chí ít có tiếp cận 10.000 tên thú nhân. Mà lại hắn phong bảo triệu hoán giả có thể cùng ngươi nguyền rủa địch nổi. Đến lúc đó ngươi sẽ chết. Thánh kỵ sĩ cũng cần máu tươi tế đàn. Còn có đối với mình sinh ra uy hiếp tên kia Salmon tế ti. Nếu như không cùng đối phương hợp tác, muốn tìm tới vị kia Salmon tế ti cùng máu tươi tế đàn cũng không dễ dàng. Cybertron lựa chọn thỏa hiệp. Tốt, ta có thể hợp tác với ngươi. Ngươi đến nói cho ta biết kế hoạch của ngươi. Rất đơn giản, chúng ta hợp lực giết vị kia Salmon tế ti, sau đó chiếm cứ máu tươi tế đàn. Đường Ninh từ cự tích nhảy xuống tới, vỗ thánh kỵ sĩ bả vai, ta liền biết ngươi hội hợp tác với ta. Dựa theo ngươi thuyết pháp, ngoại trừ vị kia Samon tế ti còn có một vạn tên thú nhân. Nên đối phó thế nào? Hoặc là nói ngươi lại lừa gạt ta. Căn bản không có một vạn tên thú nhân. Cybertron đối Đường Ninh đơn giản kế hoạch cầm thái độ hoài nghi, ta phải nói cho ngươi, ta cũng cần sử dụng máu tươi tế đàn. Cái này liền có chút khó giải quyết, nhưng là ta sẽ nghĩ tới biện pháp. Ta rất hiếu kỳ, ngươi sử dụng máu tươi tế đàn muốn làm gì? Đường Ninh phải biết mục đích của đối phương. Làm người chữa bệnh, Cybertron tương đương lo lắng Selena cùng Khẩn Đinh an toàn. Bởi vì có hai tên thú nhân đuổi theo, hắn được nhanh điểm kết thúc trận này nói chuyện. Đường Ninh nhớ tới Cybertron đồng bạn, nhìn máu tươi tế đàn mới là thánh kỵ sĩ thỏa hiệp quan trọng. Có thể, các ngươi chỉ cần tại Giã Châu trong hạp cốc chờ đợi là được. Còn lại sự tình giao cho ta. Một lần nữa cưỡi lên cự tích, mới đi ra khỏi hai bước. Hắn quay đầu, đúng rồi. Đỏ rêu trấn Van De Vaart tiên sinh vẫn tốt chứ? Đó là hắn chưa tới đối phó giáo đình nơi mấu chốt. Cybertron thần sắc biến mất mát, lắc đầu, thật có lỗi, ta không thể bảo hộ hắn. Ngày đó nhìn lấy đáng thương thánh kỵ sĩ, Đường Ninh mới tiết lộ đỏ rêu trấn. Không nghĩ tới bây giờ Van De Vaart xảy ra chuyện, nhìn thiện lương hội để cho mình báo thù kế hoạch gặp được phiền phức. Như vậy đến lúc đó đối phó giáo đình liền phải muốn biện pháp khác. Đường Ninh cưỡi lên cự tích rời đi. Khẩn Đinh mang theo Selena vọt vào trong hạp cốc. Hạp cốc hiện ra hồ lô hình. Tuy nhiên vào miệng chật hẹp, nhưng nội bộ lại cực kỳ rộng lớn. Thậm chí còn có một phương không nhỏ ốc đảo. Bên trong có không ít dã nghiêu. Bất quá những cái này dã nghiêu không như bình thường tính năng bướng tình dịu dàng ngoan ngoãn. Nơi này dã châu tính khí nóng nảy, hình thể to lớn, giàu có công kích tính. Nguyên bản Khẩn Đinh kế hoạch mang theo Selena còn có Lam vụng trộm tiến vào qua. Tránh đi những cái kia tuy nhiên tính khí nóng nảy, nhưng là thị lực không tốt lắm dã nghiêu. Rất nhanh kế vẽ xảy ra vấn đề. Làm sủa inh ỏi đưa tới dã nghiêu chú ý. Dã nghiêu nhóm phát hiện kẻ xông vào, lập tức nhìn chằm chằm nhìn lấy bọn hắn. Toàn bộ xông tới, hỏng bét, Khẩn Đinh thầm kêu một tiếng khổ. Không qua đi phương mấy tên thú người đã đuổi theo. Bây giờ muốn lui về đã không còn kịp rồi. Kiên trì, vọt vào dã nghiêu trong đám. Dã nghiêu nhóm lãnh địa ý thức cực mạnh. Thấy được dị loại vọt vào, chúng nó lập tức thở hổn hển, cúi đầu đuổi theo. Hùng tốc độ cũng không phải là rất chậm, nhưng so với những cái này phát cuồng dã nghiêu lại không có bất kỳ cái gì ưu thế. Một đầu dã nghiêu cản tại phía trước chặn Khẩn Đinh đường đi. Tráng kiện hai sừng trên mặt đất ma sát, bốc lên bụi mù, móng đạp đất mặt, hiện tại con đường phía trước bị phong kín. Khẩn Đinh không thể quay đầu, một khi quay đầu chỉ có một con đường chết, phía sau dã nghiêu bầy đầy đủ giết chết bất kỳ vật gì. Chỉ có thể kiên trì hướng về phía trước, cùng phía trước đầu kia dã nghiêu tới một lần chính diện giao phong. Cái kia dã nghiêu phát hiện kẻ xông vào ý đồ, cấp tốc từ ngay phía trước xông về kẻ xông vào, mặt đất phát ra cực lớn rung động, oanh minh rung động. Làm cả hai tới gần thời gian, Khẩn Đinh nhảy lên thật cao, song chảo đánh ra trước, mà dã nghiêu cũng thuận thế giơ lên đầu, tráng kiện hai sừng tựa như là sắc bén dao găm một dạng. Sát Khẩn Đinh cái bụng mà qua, vượt qua phía trước dã nghiêu, Khẩn Đinh cấp tốc phi nước đại, trên lưng Selena sắc mặt tái nhợt, nắm thật chặt đại hùng trên cổ lông bờm. Cái này lúc sau đã nghe không được chó sủa thanh âm. Làm bị mấy cái dã nghiêu nghiêu giác đâm trúng. Thân thể bị đâm xuyên. Đã biến thành thi thể. Vượt qua dã nghiêu bầy. Khẩn Đinh phi nước đại. Tiến nhập ốc đảo chỗ sâu. Tại ốc đảo chỗ sâu có một chỗ hồ nước. Hồ nước xanh biếc.